Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835: Thánh địa nguy hiểm. Bởi vì mặc kệ là Uôn vẫn là Red Cao, chiến bại đều cùng chính phủ thế giới thiếu không được quan hệ. Người trước bại trận cái kia sau lưng một đao, chính là ngay lúc đó CP không ra tay, mà người sau sở dĩ sẽ cùng không một phen ác chiến, cũng là bởi vì chúng chính phủ kế điệu hổ ly sơn, bị đại quân vây quanh. Nói cách khác, tuy rằng động thủ đều là hải quân, nhưng kẻ cầm đầu không nghi ngờ chút nào là làm ra chuỗi này phương án ngũ lão tinh là thánh địa Mariezoa. Vậy ta ứng nên làm những gì? Jinbi tự biết thua thiệt hải quân, Shirahoshi trọng thương Aokiji, như không phải ngư nhân đảo đã hủy diệt, nhân loại đối với ngư nhân cừu hận đã sớm nháo lật trời, ta sẽ để phụ cận chi bộ Smoker tới đón ứng. Ngươi, cùng hai cái này quái vật so với, một khối lịch sử chính văn căn bản không tính là gì, Akainu nói rằng. Cái kia sau khi chờ ở G11 ra cố phòng tuyến, cẩn thận Kaido đám người tùy thời làm khó dễ. Nếu như cuộc chiến đấu này thật thành đại chiến dây dẫn lửa, chúng ta cần một cái đặt chân trận địa. Kẻ địch có chuẩn bị mà đến, mà phe mình thậm chí còn thiếu một cái sức chiến đấu Aokiji. Càng có Oreko một nhóm người mắt nhìn chằm chằm. Dưới loại cục diện này, dù là Akainu cũng khó nén sầu nhớ theo Jinbi tình báo đưa về. Hải quân này đài cỗ máy chiến tranh cấp tốc vận chuyển lên. John đề nghị xây dựng giao thông mạng lưới bày ra hiệu quả. Ra cuối chân trời chi bộ căn cứ trưởng lên tàu các nơi đoàn tàu biển cùng thuyền vận chuyển. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bản bộ đợi mệnh, một luồng không tên mà đến khốc liệt khí tức quanh quẩn ở trên biển rộng. Phát hiện hải quân động tác, vô số thế lực dồn dập ngừng chiến tranh, bắt đầu run lẩy bẩy lại muốn đánh trận. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Đối mặt bây giờ hải quân một nhà độc đại cục diện, những này thằng chột làm vua sứ mù từng cái có nỗi khổ khó nói, nhưng bọn họ oán niệm đối với hải quân không có một chút nào ảnh hưởng. Từng người tướng lĩnh binh sĩ vượt qua Red Line sau, lên tàu quân hạm vô thanh vô tức suốt đêm xuất phát, biến mất ở biển rộng mênh mông bên trên nồng nặc chiến tranh mùi nhường tân thế giới lớn cái hải. Vực thần hồn nát thần tính, sắt thép cùng quân uy đan dệt ra đến thiết huyết khí, khiến bầy hải tặc can đảm vỡ tan tân thế giới. Không biết hải vực vượt qua G11 chi bộ quản lý hải vực sau. Trên thuyền lớn, Uôn đoàn người cũng dồn dập nhận ra được chiều gió biến hóa, mấy chục năm không gặp. Hải quân đối với tân thế giới sức khống chế thật sự trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Redfield yên lặng bưng rượu đỏ chén. Tà dị trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, như bị bọn họ tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển, một ngày nào đó tân thế giới cũng sẽ cùng khu vui chơi như thế. Bị mấy hải quân chi bộ chiếm lĩnh, còn không phải là bởi vì những tên kia quá vô dụng. Nghe vậy, Uôn hừ lạnh một tiếng. Roger thất bại ta có thể hiểu được, thân thể của hắn vẫn như vậy. Sư tử vàng chỉ do vờ ngớ ngẩn, thật đem hải quân làm bùn nắm. Dĩ nhiên một thân một mình đánh tới hải quân bản bộ, còn tử chiến không lùi. Có điều ta là thật không nghĩ tới, liền dâu trắng dĩ nhiên cũng thất bại, làm nhân vật cùng một thời đại. Uôn phi thường rõ ràng dâu trắng khủng bố. Song phương cũng khai chiến qua vài lần, nhưng mỗi một lần đều là hắn chịu thiệt. À, xác thực, Redfield sờ sờ cằm, nhớ tới năm đó chuyện cũ, quả đấm của hắn nhường ta khắc sâu ấn tượng. Ta vốn là cho rằng hắn có thể trở thành là vua hải tặc, kết quả ngược lại là Roger cái kia ma bệnh. Thành công, thật là khiến người ta không biết nói cái gì tốt, có điều hắn là hơn 2 năm trước đây mới chiến bại, cao tuổi rồi còn có thể oanh oanh liệt liệt nháo một hồi thật làm cho người ước ao. À, hả? Ngươi là đang tố khổ ta sao? Đối với này, Uôn Thổi râu mép trừng mắt không giống với khôi phục thanh xuân Redfield. Hắn làm dâu trắng bạn cùng lứa tuổi, cùng thời đại tranh hùng người. Bây giờ cũng là già 7,80 trầm mặc chốc lát. Redfield quay đầu đi chỗ khác, nói hắn liền nói hắn. Cùng ngươi có quan hệ gì, vậy ngươi có thể hay không nhìn ánh mắt ta nói chuyện a hỗn đản. Nhận ra được Uôn Mấy Dũ bảo tẩu tâm tình, Redfield thở dài, nói sang chuyện khác, cùng người tán gẫu cái gì. Quả nhiên không phải ta cường hạng, nói đến, đúng là ngươi, Uôn, hả, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện bị Oreco sử dụng như thương sao? Uôn trầm mặc, Redfield tiếp tục nói, xem ở ngươi hảo ý đáp ta một đoạn phần lên ta cần phải nhắc nhở ngươi. Người đàn ông kia từ đáy lòng liền không cho là ngươi có thể thành công bọn họ muốn cùng hải quân. Khai chiến tin tức tin tưởng ngươi cũng điều tra ra được. Ngươi hẳn phải biết hắn làm như vậy có ý đồ gì, biết rõ một cái sẽ thất bại sự tình cũng phải to. Lớn chống đỡ không tiếc tài chính. Oreco nhược tiền nóng sao? Đương nhiên không phải hải quân không biết hắn cùng Uôn có liên hệ là một cái trời lớn chỗ sơ. Xuất, bây giờ Uôn xuất hiện ở chính diện hấp dẫn hải quân chú ý. Vậy hắn phải làm gì? Có thể làm cái gì? Liền nhiều hơn nhiều mà làm, mồi nhử, Uôn. Kết cục có thể tưởng tượng được trầm ngâm nửa ngày. Uôn lấy ra xì gà. Thiêu đốt, ngươi phí lời hơi nhiều a. Redfield, ồ, thật sao? Đối với này, Redfield cũng không tức giận hắn trời sinh Kenbunsoku Haki có thể chọn đọc tư tưởng của người ta. Sâu tầng năng lực càng là có thể chọn đọc người ký ức giờ khắc này Uôn đang suy nghĩ gì. Hắn nhất quá là rõ ràng nhìn mặt của hắn đầy nếp nhăn bàng. Redfield hơi cười, thì ra là như vậy. Người cũng biết ta nói chính là phí lời, không sai. Bỗng nhiên, Uôn trừng lớn hai mắt. Cả người tràn ngập sát ý, 30 năm trước lão tử nên chết rồi. Thất bại thì lại chết. Đây là biển rộng quy củ. Ta không có gì để nói nhiều. Nhưng lão tử nuốt không trôi này khẩu khí. Này 30 năm qua, lão tử giờ nào khắc nào cũng đang hồi ức một ngày kia. Cái kia sỉ nhục một ngày. Người biết bị chính mình tín nhiệm huynh đệ phản bội loại cảm giác đó sao? Ta ngay lập tức thậm chí đang nghĩ, hắn đúng hay không chém sai người, không hề có một chút phẫn nộ, chờ ta rõ ràng hắn tại sao muốn làm như thế thời điểm từ lâu lúc. Này đã muộn, xoạt xoạt. Nói đến đây, Uôn phẫn nộ bóp nát sofa tay vịn, diện đen như mực này khẩu khí không phát tiết ra ngoài. Lão tử chết không nhắm mắt, vì lẽ đó bị sử dụng như thương thì lại làm sao? Không có Oreco trợ giúp, lão tử cũng sẽ làm như vậy, dứt tiếng. Bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên Redfield hơi liếc mắt. Liếc nhìn ở cửa cất giấu lộ ra nửa đoạn ống tay áo tiểu lão đầu. Sau đó làm như không nhìn thấy. Giơ ly rượu lên, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Uôn, cắt, chỉ có không tới phiên ngươi tới nói câu nói này a. Redfield. Uôn cầm lấy trên mặt bàn chén rượu cùng hắn đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch tân thế giới. Dê một chi bộ, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ nên phát hiện chúng ta vì lẽ đó có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Chư vị muốn nghe cái nào trước? Căn cứ lâm thời bên trong phòng chỉ huy, làm trận chiến này tổng chỉ huy John lấy tay chống đỡ ở trên sa bàn. Nhìn ngó nghiêng hai phía, nói rõ trước tin tức đi. Ta yêu thích tin tức tốt, Kizaru nằm ở phía xa trên ghế tu bổ móng tay. Nghe vậy mở miệng nói liếc nhìn hắn. John gật gù, vậy được. Tin tức tốt là lần này chiến tranh quy mô đại gia có thể thở ra một hơi Uôn Thuyền đã thâm nhập. Phúc địa, ở ngoài biển bên kia cũng không có động tĩnh khác. Điều này đại biểu bọn họ quân lực hoàn toàn không đủ để cùng hải quân triển khai chiến tranh toàn diện, thuộc về Redfield cùng Uôn hành vi cá nhân, nghe vậy. Mọi người tại chỗ thở phào nhẹ nhõm bọn họ chỉ sợ đây mới thực là đại chiến dây dẫn lửa. Tuy rằng khai chiến đã là lửa xém lông mày sự tình. Thật là đến chờ đợi chiến tranh đến. Ai cũng không tránh khỏi trong lòng hoang mang. Cái kia tin tức xấu đây. Cha Tần ngậm thuốc lá cuốn hỏi. Lý do như thế. John tiếp tục nói. Rõ ràng không có cùng hải quân toàn diện khai chiến sức lực như cũ một đường về phía trước. Đại biểu bọn họ có cái gì lá bài tẩy. Xác định có thể cho chúng ta chế tạo phiền phức. Đừng quên đây là hai cái già cỗi đồ cổ. Bọn họ lần này báo thù. Nói vậy căn bản không có ý định sống sót trở lại. Vì lẽ đó, John nhìn về phía bên cạnh người. Liên quan với cái kia cửa lớn pháo. Đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong. Đại tướng, Toko trịnh trọng cúi chào. Sau đó báo cáo, căn cứ điều tra, cái kia cửa lớn pháo đến từ chính tân thế giới nơi sâu xa một tòa không biết tên hòn đảo. Uôn vượt mục sau chiếm lấy nơi đó nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó kiến tạo này một môn lớn pháo, căn cứ khoa học quân lính tính toán. Chỉ cần cái kia cửa lớn pháo có thể đạt đến thấp nhất trình độ ra khỏi nòng tốc độ. Như vậy phối hợp uôn trái cây năng lực, 2 vạn mét bên trong chỉ cái nào đánh cái nào, coi như là không đảo cũng sẽ bị một pháo nổ nát, có thể làm cho đường kính 7-8 mét to lớn đạn pháo như phổ thông pháo như thế ra khỏi nòng bắn tốc phóng to 100 lần. Lại đem trọng lượng phóng to 100 lần. Hai người lộn xộn mà đến lực xung kích. Tuyệt đối có thể so với vẫn thạch thiên giảm. Nghe vào so với cổ đại binh khí còn đáng sợ hơn. Thực sự là kẻ thật là đáng sợ. Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra. Sắc mặt nghiêm nghị sự thực chứng minh. Thế giới này đáng sợ nhất vĩnh viễn là người. Cổ đại binh khí như không có cái khác gốc gác chống đỡ. Vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của bọn họ. Đây chính là xấu nhất tin tức. Bang bang bang. John dùng tay chỉ gõ xa bàn. Đem mọi người thức tỉnh. Các người cảm thấy hắn sẽ dùng cái môn này pháo đánh cái nào. Kết hợp đối phương con đường tiến tới. Một đám người dồn dập hút vào ngụm khí lạnh. Thánh địa, Mariezoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.